Kiều Kiều Sư Nương, chương 841, Chiến Tiền Tiệp Báo, góc truyện audio.com, Lăng Phong ôm năm mỹ thiếu nữ xinh đẹp đang muốn thưởng. Giường mây mưa, nghe được Lý Trình Yêu yết kiến, trong lòng cực độ buồn bực, lúc này tức giận nói. Không thấy, không thấy, có việc sáng mai, Minh Nhi, nói sau. Bên ngoài tĩnh trong chốc lát kia thái giám lại cao thanh bẩm. Hoàng thượng, Lý Thống Lĩnh nói có mấu chốt quân tình thượng tấu. Lăng Phong nghe vậy, nhất thời tâm trí nhất thanh, dục hỏa thối lui, nói. Tuyên, Tây Môn Đình Đình đám người đi sườn phòng làng tránh, Tần Phi không nên khách khí thần. Chỉ chớp mắt, chỉ thấy Cẩm Y vệ thống lĩnh Lý Trình Trình khom người đi vào, lễ bái cho, Hồng Thanh nói. Vi thần tham kiến Hoàng thượng, ái khanh bình thân, có gì quân tình, tốc tốc tấu đến, Lăng Phong nghiêm mặt nói, cùng một hội tiền cùng mũ nữ trêu đùa khi vẻ mặt phán nếu hai người. Tạ Hoàng thượng, Lý Trình đứng dậy, hắn mặt mày hớn hở, ức chế không được kích động tâm tình, cười nói. Khải tấu Hoàng thượng, vi thần vừa mới nhận bát trăm dặm khoái mã kịch liệt quân báo. Trương phụ Nam Trinh đại quân đã muốn tiêu diệt An Nam phản tặc dư bộ, đem An Nam toàn bộ nhập vào ta Đại Minh bản đồ, Hồ thị phụ tử bại trốn, cuối cùng ở nông lịch tháng 5 11 ngày bị Minh quân bắt được, Hồ Hướng diệt vong. An Nam Phủ Châu 48, huyện 160 bát, hộ 312 vạn 9.500, tượng 112, mã 420, ngưu tam vạn 5.750, thuyền 8.360 ngũ, binh khí 253 vạn 9.352 kiện. Toàn bộ quy thuận đến ta Đại Minh dưới, hiện tại thỉnh Hoàng thượng cấp An Nam mệnh danh, hay không tiếp tục sử dụng An Nam. Nga, Lăng Phong mặt rồng đại duyệt, hoắc mắt đứng lên, nói. Này quả thật là lợi tin tức tốt, nếu An miền Nam đã muốn không tồn tại, như vậy sẽ không có thể tái gọi An Nam, sửa chỉ giao chỉ đi, mệnh Trương phụ vì trấn Nam đại tướng quân, mệnh hắn trấn thủ Nam Cương 3 năm, hảo hảo cho trẫm gác Nam Cương. Mặt khác phân phó trăm ngàn không thể nhiễu dân cùng ức hiếp địa phương dân chúng, yêu cầu toàn quân nhất định phải cùng giao chỉ dân chúng ước pháp tam chương. Hiện tại An Nam đã muốn ta Đại Minh Vương triều giao chỉ, không thể dùng chiến thời tư duy đến ứng đối. Đồng thời các nơi chọn lựa quan viên, mau chóng chứng thực tận lực chọn dùng địa phương bởi vì quan, làm tốt triều đình cùng dân chúng quan hệ. Nói cho Trương phụ, nhất định phải thiết quan kiêm trì, giáo lấy hoa hạ lễ pháp, lấy đạt chí quảng thi nhất thị chi nhân, cùng trung thái bình chi chi. Cũng ở An Nam thiết chí giao chỉ đô chỉ huy sứ tư, giao chỉ chờ chỗ thừa tuyên bố chính sứ tư, giao chỉ chờ chỗ đề hình án sát tư công sở cũng từ triều đình trực tiếp nhâm mệnh. Lý Trình gật đầu nói. Là, Hoàng thượng, mặt khác Trương phụ đại nhân lại đem An Nam Hoàng cung còn thừa Tần Phi công chúa và Hoàng thất trong vòng chân bảo đã muốn áp giải trở lại kinh thành trên đường. Lăng Phong nói, cấp Trương phụ trẫm ý chỉ, đã nói đây là cuối cùng một lần, về sau không có trẫm trao quyền, sở hữu An Nam Vương thất Tần Phi công chúa và quan lại quý tộc phu nhân Thiên Kim, phải toàn bộ ngay tại chỗ phóng thích, không cho phép bắt cũng không cho phép xung quân, càng không thể tùy ý khi dễ. Thần cần tuân thánh chỉ, Lý Trình tất cung tất kính nói. Lăng Phong nói, Trương phụ là một nhân tài, đợi hắn lại được tính tình sau tương lai khả trọng dụng a. Lý Trình nói, hồi Hoàng thượng, vi thần còn có chuyện thứ hai. Góc truyện audio.com, Tình bẩm báo, người nói, Lăng Phong gật gật đầu nói. Căn cứ Cẩm Y vệ mật thám tin tức lần này Hoàng thượng đi trước Thái Sơn Phong Thiện, dĩ nhiên trở thành các lộ phản đảng cùng ngoại quốc đối địch thế lực một lần tập thể tổng động viên hoạt động. Trước mắt sở thu được tin tức phân biệt có Tam Thái tử Dư Đảng, còn có Tần Vương, Chu Vương, Sở Vương Dư Đảng, cũng có Giặc Oa Ninja, An Nam thích khách, liền ngay cả Phôn Phiên cùng Tây Tạng đều có thích khách tiến đến. Bọn họ sẽ ở Hoàng thượng hồi trình thời điểm động thủ. Lý Trình nhất nhất bẩm báo nói, trẫm hồi trình thời điểm động thủ, Lăng Phong sừng sốt nói. Vì cái gì, Lý Trình nói, y vi thần ý kiến, nguyên nhân có tam, thứ nhất đi mê hoặc trên đường, nhất định là bảo hộ nghiêm mật, địch nhân không thể đối Hoàng thượng xuống tay, nếu như đi là lúc thuận buồm xuôi gió, như vậy trở về thời điểm, Hoàng thượng bên người bảo hộ tất nhiên sẽ thả tùng rất nhiều, đây là nhân chi thường tình. Thứ hai, khắp nơi thích khách đều là phương xa mà đến, bởi vậy cần nhất định thời gian chuẩn bị cùng điều nghiên địa hình, đối bọn họ mà nói, Hoàng thượng đi thời điểm, vừa lúc cho bọn hắn cung cấp một lần thị sát cùng bắt trước cơ hội. Đệ tam, bọn họ đại bộ phận hẳn là hội bí mật liên hợp cùng nhau hành động, bởi vậy bọn họ giờ phút này hẳn là ở làm ám sát Hoàng thượng phương án. Lăng Phong gật gật đầu, nói, Lý Ái Khanh A, ngươi đã đều đem sự tình đều muốn hiểu được, vậy ngươi lại có gì đề nghị cùng đối sách A? Lý Trình nói, Hoàng thượng thần nghĩ đến, đi thời điểm chúng ta cố ý lộ ra mấy điểm lơi lỏng cùng tạo thành hữu cơ khả thừa biểu hiện giả dối cấp đến thích khách. Hồi trình thời điểm, vi thần an bài hoàng thượng theo lục lần trước kinh, mà thần mang theo cẩm y vệ cùng cấm quân như cũ ấn đường cũ phản hồi, ở phía trước làm giả tượng địa điểm thiết kế hảo mai phục vòng, sau đó đem đối phương một lưới bắt hết. Lăng Phong đồng ý nói, thật là ý kiến hay a, chính là chậm mang theo hậu cung 3000 đẹp đâu. Nếu chậm yếu theo lục thượng phản hồi kia cũng là chậm rãi, đối phương há có thể không phát hiện. Lý Trình nói, hoàng thượng theo lục địa trở lại kinh thành, đó là ngươi một người, còn lại quý phi nương nương, vẫn là ấn đường cũ phản hồi, bằng không chúng ta là không có cách nào làm cho thích khách mắc câu. Lăng Phong nói, nếu là như vậy nói, lại như thế nào có thể cam đoan chậm ái phi nhóm an toàn đâu. Lý Trình nói, hoàng thượng, vi thần chỉ có thể làm hết sức, nhưng là nếu có thể vừa mới tiêu diệt dư đảng, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội a. Lăng Phong nhìn Lý Trình nói, ý của ngươi là chỉ cần có thể đem dư đảng tiêu diệt cho dù trẫm hy sinh vài cái ái phi cũng là đáng giá. Thần không dám, ngươi là chưa nói, nhưng là của ngươi trong lòng là như thế này suy nghĩ. Thần biết tội, Lý Trình nói xong, lúc này quỳ xuống thỉnh tội, ngươi cũng là trung quân ái quốc quên đi, ngươi đi xuống đi. Làm cho trẫm hảo hảo ngẫm lại, Lăng Phong một trận thở dài, dù sao này Lý Trình vẫn là hoàng hậu ca ca chính mình đại cữu tử đâu. Hắn cũng không khả năng kia hoàng hậu tánh mạng hay nói dỡ na. Tạ hoàng thượng, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trình nói xong liền rời đi. Lý Trình rời đi Tây Môn Đình Đình chờ ngũ nữ lần lượt đi ra, gặp Lăng Phong trên mặt rất có yêu sắc, ngũ nữ liếc nhau, Tây Môn Đình Đình thật cẩn thận nói. Hoàng, góc chuyện audio.com, thượng, Lý thống lĩnh có phải hay không lại có tin tức xấu? Chẳng lẽ Tiền Phương đánh giặc thất bại? Không có, là tiệp báo. Lăng Phong cười khổ nói, hắn kỳ thật rất muốn vui vẻ cười một cái, nhưng trong lòng trầm trọng, lại nói cái gì cũng cười không được. Ngũ nữ nghe xong rất là khó hiểu, nếu là tiệp báo, hoàng đế nghe xong vì sao không vui phản ưu. Khả các nàng không hiểu quân quốc đại sự cũng không biết như thế nào khuyên giải. Lăng Phong ngồi ở ngự trên giường một mình trầm tư hào một trận tử, Lý Trình chú ý không có đúng sai, hắn thầm nghĩ hoàng thượng an toàn cùng diệt trừ loạn đảng, bởi vậy làm như vậy là thực bình thường, nhưng đối với Lăng Phong mà nói, làm cho chính mình phi tử đi thay thế chính mình mạo hiểm, đó là tuyệt đối không được, hắn Lăng Phong cũng không cho phép. Bất quá nếu chính mình mang theo một đám phi tử đi giết địch kỳ thật này càng là không quá có thể làm. Dù sao không nghĩ tới biện pháp, hiện tại chính là vừa mới rời đi kinh thành, khoảng cách hồi trình khả xa, đại cũng không tất phiền não. Thực cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Lăng Phong mình thanh thản một phen, sự tình đều đã muốn đã xảy ra, nghĩ nhiều vô ích liền đem việc này phao cho một bên. Gặp ngũ nữ lẳng lặng quay chung quanh ở chính mình bên cạnh, tứ phía đều là như hoa kiều nhan, từng trận hương phát mũi, giống nhau thân ở bách hoa tùng chung. Hắn lực chú ý trở lại sự thật giữa, tùy tay nắm ở nhất nữ cúi người ra sức đi xuống, hôn hoàn sau tập trung nhìn vào, nguyên lai cũng là Mộ Dung Thanh Thanh, nhưng thấy nàng thẹn thùng đầy mặt, mắt đẹp chớp chớp, hơi hơi ngưỡng mặt cười nhi của một nhâm quân hái đáng yêu bộ dáng. Còn lại tứ nữ cũng ủng đi lên, vườn quanh ở hoàng đế chung quanh, lấy ra thịt ở hắn trên người ai ai cọ cọ, giống như chờ hoàng thượng chủ nhân sủng ái con mèo nhỏ. Lăng Phong vừa mới bình phục dục hỏa lại lần nữa kêu các nàng câu lên, cười nói. Đêm nay thượng các ngươi ai muốn lưu lại thị tẩm, không muốn, trẫm tuyệt không miễn cưỡng. Tây Môn Đình Đình ngũ nữ nhìn trông mong nhìn hắn, tuy rằng không nói rõ, nhưng này ý tứ rõ ràng đều viết ở tại trên mặt. Nam Cung Tình đám người mỉm cười nói, hoàng thượng chúng ta đều nguyện ý lưu lại, không cần đuổi chúng ta đi. Tốt lắm, Lăng Phong không nữa hai lời, vậy ngươi nhóm năm, đều đem quần áo cấp cởi sạch, chúng ta lại đến làm một cái trò chơi. Ha ha ha, ngũ nữ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, ngũ nữ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, xấu hổ mang khiếp, xoay nhăn nhó nít, đều hy vọng chờ người khác trước thoát, kết quả là chờ đến chờ đi, thủy chung không một người động thủ. Lăng Phong ngồi ở ngự trên giường, dù có hưng chí thưởng thức các thiếu nữ thẹn thùng muôn dạng khả nhân tư thái thích thú. Ngũ nữ trung Tây Môn Đình Đình thủy mi quyến rũ ngây thơ, sóng mắt như nước, dáng người như thướt tha mê người, Nam Cung Vân Nha đầu tuổi tác hơi dài, dung mạo đoan chính thanh nhã, nhất quán đảm đương các nàng đại tỷ tỷ nhân vật, Mộ Dung Thanh Thanh nha đầu trời xanh tính tương đối nội hướng ngượng ngùng, khả vừa mới ngồi ở hắn trong lòng khi, lớn mật trình độ không ở người khác dưới, tựa hồ là cái buồn tao hình nhân, Công Tôn Ngọc Thực nha đầu nhất phái thiên chân rực rỡ, cho tới bây giờ có cái gì nói cái gì, hồn nhiên động lòng người, Nam Cung Tình mồm mép xảo quyệt, để ý không buông tha nhân, đầy hai má cực mỹ, trên người có cổ. Góc truyện audio.com, từ nồng đậm hương, giống nhau cùng sinh cụ đến, cùng người bên ngoài hỗn loạn son phấn hương mùi thơm của cơ thể bất đồng, rất dễ xứ nam nhân động tình. Ngũ nữ lẫn nhau quan vọng nửa ngày, không một người trước cởi quần áo, không khỏi lại là e lệ, lại là nan kham, một cái hai nhìn trông mong nhìn hoàng đế kia ý tứ rõ ràng là. Chúng ta chính mình không mặt mũi thoát lạp, hoàng thượng muốn nhìn ai, liền bản thân lại đây thoát ai quần áo tốt lắm. Cũng không lưu, Lăng Phong cố ý mấy chuyện xấu, sẽ xem năm xinh đẹp động lòng người cô gái chính mình cởi áo tháo thắt lưng, mới lười chính mình tiến lên đi thoát. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, đứng dậy lái xe ngoài cửa, phân phó bên ngoài thủ vệ tùy thị thị vệ bọn thái giám, đêm nay ai cũng không thấy, giống nhau từ chối khéo. Thị vệ bọn thái giám cúi đầu cung thanh xác nhận, Lăng Phong liền trở lại trong phòng, đem cửa phòng gắt gao quan thượng. Đợi lát nữa nhi phát sinh chuyện, nếu làm cho người ta nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị thiên hạ thần dân coi là hoang dâm chi quân, vậy không tốt lắm. Ngũ nữ gặp hoàng đế quan thượng đại môn, rõ ràng, đêm nay là sẽ không làm cho các nàng đi rồi, đồng loạt vừa vui vừa thẹn, phương tâm như nai con loạn tràng, mặt cười nhi càng hồng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đều nạp đầu đùa bỡn vạt áo, vẻ mặt gian vài phần thẹn thùng, vài phần kinh hỉ, vài phần khẩn trương, mang bên ngoài vài phần hơi sợ chi trạng, thực tại làm người ta yêu sát. Không trung chậm rãi chảy xuôi say lòng người hương, còn có kia một phần nùng hóa cũng hóa không ra kiều diễm. Lăng Phong trong lòng mạnh mẽ rung động, hắc hắc cười nói. Các ngươi giữa người nào trước thoát, chậm đợi lát nữa liền nhiều yêu thương nàng một chút, hắc hắc hắc. Không cần bỏ qua cơ hội ác, ngũ nữ vừa nghe, đều có chút nóng lòng muốn thử cuối cùng công tôn ngọc thực khi trước thân thủ cởi vạt áo tư nữ vừa thấy có nhân đi đầu, cũng đều dứt bỏ ngượng ngùng, lần lượt dũng cảm cởi áo tháo thắt lưng. Trong nháy mắt ngũ cổ tuyết trắng cô gái thể hiện ra ở Lăng Phong trước mặt yến gầy hoàn phì, ngẫu cánh tay phấn chân, phong nhũ kiều đồn. Quả nhiên là các hữu các diệu dụng, cũng các hữu các động lòng người, đẹp không sao tả xiết. Hắn một lát gian hoa mắt thần mê, nhưng vẫn xem mắt choáng váng. Ngũ nữ tự hồ có thể cảm giác được hoàng đế hỏa lạt lạt tầm mắt ở chính mình không sợ nhỏ thân thể mềm mại thượng du di, một cái hai xấu hổ đến nâng không dậy nổi đầu đến. Bên trong nến đỏ sốt cao, đồng nghê huân hương lượn lờ cảnh xuân mãn thất. Năm kiều diễm như hoa cô gái người trần chuồng, kiên sóng vai chạm thành một loạt buông xuống chán, xấu hổ mà ức. Tình cảnh này, thần tiên nhìn cũng sẽ động phàm tâm, huống chi Lăng Phong này huyết khí phương cương tiểu tử. Chậm nên trước tuyển người nào? Lăng Phong trong mắt vòng vo chuyển, đã có so đo, cười nói. Các ngươi lại đây hầu hạ chậm cởi áo tháo thắt lưng. Ngũ nữ cuối cùng thoát khỏi xấu hổ tình cảnh, lập tức đồng loạt sôi nổi vây lại đây, hầu hạ hoàng đế thoát y. Làm Lăng Phong quần áo tẫn giải khi, ngũ nữ si ngốc nhìn hoàng đế khỏe mạnh khí lực mãn nhãn đều là không chút nào che giấu mê say sắc hơn nữa trông thấy hắn hạ thân ngang nhiên đứng thẳng tráng kiện long căn, đều bị lâm vào khuynh đảo, sợ hãi than bên trong cũng khó miễn có chút sợ hãi. Chúng ta đến chỉ cái trò chơi, chậm bịt kín ánh mắt truy các ngươi tại đây trong phòng chung quanh chảy. Góc chuyện audio.com, chậm phát chung ai, coi như chàng đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Ha ha ha, Lăng Phong nói xong, kéo xuống một cái vải vóc mông ở hai mắt thượng. Vạn tuế ra thật là xấu, người ta không đến, ngũ nữ chưa bao giờ nghĩ đến lại có như vậy cảm thấy thẹn trò chơi, đồng loạt lắc mông chi hờn dỗi không thuận theo. Lăng Phong không để ý tới các nàng, đột nhiên mở lớn song trường vọng tiền nhất phát chung quanh vang lên một mảnh tiếng thét chói tai toàn thân trơn các thiếu nữ xấu hổ vội vã chạy đi. Hắn trong lòng mừng rỡ cảm giác chính mình chính là kia nhảy vào dương vòng chung đại hôi lang. Cười ha ha trong tiếng cử can thịt thương hướng tiếng kinh hô dày đặc phương hướng đánh tới. Hoa hạ đế vương Thái Sơn phong thiện trên đường từ trước tới nay tối dâm loạn một màn bắt đầu, năm cô gái trần chuồng ở trong phòng nửa thật nửa giả trốn, hoàng đế che hai mắt dương nanh múa vốt tả bôn hữu phác rất giống đại hôi lang phác tiểu cưu bình thường. Hắn mỗi phác chung một người nhi cũng không bất kể nàng là ai, liền đem nàng thân thể mềm mại áp đảo ở hạ, hạ thân long căn điều chỉnh tốt phương vị, phần eo phát lực nhất cử, mặc dù phá thể mà vào. Mỗi khi thẳng đến dưới thân thiên hạ phát ra kìm lòng không đậu tiếng rên gì khi, hắn mới từ nàng trong thanh âm nghe ra chính mình giữ lấy là người nào, Nga, nguyên lai là nàng, này đáng thương tiểu nha đầu, hắc hắc. Mây mưa một phen sau, hắn lại đi phát tên còn lại. Đêm nay, Lăng Phong đại triển thần uy, long tinh hổ mãnh, nhất nam độc chiến ngũ nữ, rốt cục đem các nàng ngũ nữ ai cái bãi bình, trong phòng dâm mỹ thanh liên tiếp suốt hơn phân nửa đêm, tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt thẳng giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, Lăng Phong ôm lấy ngũ nữ ở ngự trên giường nặng nề ngủ, bất giác đông phương chi thức bạch. Cách chương.